Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 14. Tôi đi thẳng một mạch ra tới chỗ cánh cổng. Lần này mọi người đều tỏ ra vui mừng phấn khởi khi thấy tôi đến. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng vội vàng nhường cho tôi vị trí trung tâm. Những người khác thấy thế lại càng cổ vũ nồng nhiệt hơn, cứ như tôi chắc chắn sẽ mở được cánh cổng vậy. Còn thằng Hạ Nguyên thì mặt mũi tối sầm, không dám mở miệng kích động hay nói năng linh tinh nữa. Nếu hắn lại khiêu khích khiến cho tôi giận dỗi bỏ đi một lần nữa, thì những âm nhân khác chắc chắn không buông tha cho hắn ta. Lão già họ Trương nôn nóng: "Cậu Hổ à, cậu đã phân tích hình mẫu đầu tiên là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy còn ba bước tiếp theo cậu có thể phân tích giúp chúng tôi được hay không?" Lần này tôi chuyển tầm mắt sang bức họa khắc thứ hai, trông như một nhóm người đang ra sức đẩy cửa. Mà những người này đều mang khuôn mặt vô cảm như đeo mặt nạ, cử động cứng đờ như gỗ. Tất cả đều đang đờ đẫn đẩy cửa, mà cánh cửa đang đóng hình như chính là cánh cửa bằng đồng. "Mẫu thứ hai này là các hồn ma đang đẩy cửa." Tôi nói lớn, bọn người kia lập tức nhao nhao lên. "Là ma sao? Rõ ràng nên là người mà." "Tôi cũng thấy giống người nữa." Bọn họ xì xào bàn tán về bức khắc họa. Tôi cũng không mấy quan tâm, bởi vì người trong họa khắc ăn mặc chỉnh tề, thân thể sạch sẽ, không có vết máu. Thân ảnh rõ ràng không có vết lở loét, tuy biểu hiện có đờ đẫn nhưng khuôn mặt không hề gớm ghiếc đáng sợ. Không giống như ma, mà giống như một nhóm người cùng nhau đẩy cửa hơn. Nhưng nếu số đông thật sự có thể hợp nhau lại đẩy cánh cửa đồng, thì những âm nhân kia đã phải vào được bên trong từ lâu rồi. Cánh cửa bằng đồng rất nặng và to, đóng chặt hoàn toàn, không có khe hở, cũng không có ổ khóa, không có bất cứ thứ gì, tuyệt đối không thể dùng nhân lực mở ra được. Lúc này tôi mới chỉ vào góc trên của mẫu khắc. "Mọi người nhìn vị trí này, có thấy mặt trời hay không? Nếu có mặt trời thì phải có bóng. Mọi người nhìn hoa văn trên mặt đất xem, có thấy bóng của ai hay không?" Tất cả chợt ồ lên, nhận ra đúng là không có bóng thật. Thế thì là ma rồi còn gì. Chi tiết mặt trời mà tôi vừa chỉ ra, nếu không tinh ý sẽ rất khó phát hiện, vì mặt trời trong họa tiết không chiếu sáng, cũng không có màu, chỉ là một hình tròn đơn giản được treo đơn độc trên nền trời, nên không ai để ý tới. Những con ma đang đẩy cửa cùng với họa khắc Địa Tạng Bồ Tát ban đầu khiến cho tôi liên tưởng ngay tới những ác ma dưới địa ngục đang xô đẩy cửa muốn thoát ra ngoài. Phải đến khi nhìn thấy ánh mặt trời mới có thể xác định được bức họa khắc chính là trăm ma đẩy cửa. Nhưng không phải cánh cửa địa ngục 18 tầng, mà là cánh cửa đồng đang ở ngay trước mắt tôi, sừng sững ở trên đỉnh núi Yên Tử. Không lẽ cánh cửa bằng đồng này cần phải có trăm ma hợp sức mới mở được? Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát ở bức khắc họa thứ nhất có ý nghĩa là gì? Đang suy nghĩ miên man, bất chợt tôi nhớ tới cuộc nói chuyện giữa tên Sát Sống và cha tôi mà Tiểu Hồ Ly đã nghe ra được khi theo dõi tên Sát Sống. Tin tức về bí mật trường sinh và hình xăm binh âm tướng ma đều do ông ấy tung ra. Người cũng là do ông ấy dẫn dụ lên đây, để bọn họ làm mồi cho yêu ma quỷ quái, chết đi thành ma, sau đó mới sử dụng linh hồn của bọn họ vào việc gì đó. Nếu đúng như vậy thì cha tôi có lẽ đã giải mã được những mẫu hoa văn ma quái này từ lâu rồi, đã biết phải làm sao để mở cửa, cho nên mới nghĩ ra cách dùng bí mật trường sinh làm mồi câu. Nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc, đó là hiện trạng ban đầu của cánh cửa bằng đồng. Khi tôi lên tới đây thì cổng đồng vẫn nằm ẩn phía sau một phiến đá lớn, và lớp đá đó chỉ mới được phá bỏ đây thôi, cha tôi làm sao biết trước được. Tôi vô thức quay đầu lại, hoang mang nhìn quanh khắp một lượt, nghi ngờ cha tôi là một trong số những âm nhân đang trà trộn dưới kia, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì kỳ lạ. Không biết cái người mà tôi gọi là cha này rốt cuộc là người tốt hay người xấu. Tôi không biết gì về ông ấy, nên từ lần đầu gặp mặt đã rất vân vân. Mọi sự ông ấy nói tôi chỉ có thể tin một nửa, chờ khi gặp được ông nội để kiểm chứng. Nhưng bây giờ thì tôi không còn tin vào điều gì nữa. Cha tôi vì lợi ích của riêng mình hại người suốt thời gian qua, tôi không thể tin ông ta được nữa. Nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, bằng mọi cách phải tìm cho ra sự thật. Nếu cha tôi thật sự là quỷ dữ giết người không gớm tay, thì tôi sẽ làm theo lời ông nội, tự tay tôi sẽ giết chết ông ấy. Tôi biết trước sự thể không hề dễ dàng, nhưng vì ông nội, cũng là vì mục đích trừ gian diệt ác, tôi nhất định sẽ làm được. Cậu Hổ à, cậu sao vậy? Tiếp tục đi chứ. Lão già họ Trương thấy tôi ngẩn người ra thì lay vai tôi hỏi. Tôi ngập ngừng trả lời. À, không sao đâu. Sau khi phân tích, tôi có thể mường tượng ra ý nghĩa của mẫu ma thứ hai, nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn còn chưa rõ. Cộng thêm Địa Tạng Vương Bồ Tát ở bức khắc họa thứ nhất, tạm thời tôi vẫn chưa thể tìm ra liên kết. Khuôn họa nối liền từ bức thứ nhất tới bức cuối cùng đều khắc đỉnh núi Yên Tử ma mị, đầy phẫn uất và kinh hãi, cùng với trăm ma cùng hội tụ. Lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát làm chi tiết chính để tất cả cùng chầu về. Quan sát xong rồi, tôi nói với bọn người đang chăm chú chờ đợi. Đây là mẫu hình trăm ma, nhưng mà vị trí và môi trường đã thay đổi rất nhiều so với mẫu gốc. Hình xăm trăm ma cũng là một mẫu cổ văn tương đối tà ác, đòi hỏi phải xăm ở nơi không có người, xung quanh chỉ toàn là những hồn ma bóng quế, chất chứa đầy thù hận và ai oán. Vào thời xưa, chỉ có những người canh gác tại nơi đặt xác chết mới có hình xăm này. Những người canh giữ tử thi chắc chắn sẽ gặp phải những thứ vô cùng tà ác, nhưng không thể sử dụng các cách thức thông thường như bùa chú để xua đuổi ma quỷ được, vì ngược lại sẽ quấy rầy đến vong linh của xác chết đang được đặt trong linh đường. Cho nên, hình xăm trăm ma này chính là lấy ác trị ác. Hàng trăm con ma sẽ xuất hiện sau lưng người bảo vệ linh đường, khiến cho những con ma bình thường khác nhìn thấy đã run sợ, lập tức tránh xa khu vực linh đường, không dám gây chuyện phá rối nữa. Lần này có hơi kỳ lạ, khi trăm ma được khắc họa trên một ngọn núi, chính là đỉnh núi Yên Tử mà tôi đang đứng đây. Nhưng điều này có hơi mâu thuẫn, bởi vì ngoài kia có một tảng đá trấn áp, yêu ma quỷ quái một con cũng không vào được, nói gì đến cả trăm ma cùng xuất hiện. Vậy rốt cuộc thì bức khắc họa này mang ý nghĩa là gì? Những mẫu hình ma quái ngày càng kỳ lạ hơn, khiến cho tôi càng nhìn càng thấy khó hiểu. Tôi biết tất cả những hình thái ma quái này, nhưng không biết chúng liên quan gì tới nhau, hay phải liên kết như thế nào để mở cửa, nên đành phải tiếp tục xem mẫu hình thứ tư, cũng là bức khắc họa cuối cùng. Hoa văn này khá là đơn giản, chỉ khắc một lá cờ đen dựng đứng lên trước cửa cách ba tấc. Tôi nói, đây gọi là cờ ma, nhưng hoa văn cũng đã đổi khác rồi. Hình xăm ban đầu không phải như thế này, chỉ là hình cờ ma thôi, không có cánh cửa, còn dùng để gọi hồn gọi ma. Ý cậu là gì? Tôi không hiểu gì cả. Đúng vậy, việc này liên quan gì tới việc mở cửa chứ? Thấy bọn âm nhân lại nhao nhao lên, tôi cũng nói thẳng. Tuy tôi biết đó là mẫu ma, và cũng biết ý nghĩa của tất cả các họa, nhưng không biết phải làm gì để mở cánh cửa bằng đồng cả. Nè, nói vậy là sao? Xem lâu như vậy rồi mà lại nói không mở được chứ? Chờ đợi nói nhăn nói cụ nãy giờ, vẫn là không thể mở cửa. Tất cả nhốn nháo hết cả lên, vì việc giải mã bốn mẫu khắc họa không có kết quả, cũng không có bất kỳ manh mối nào. Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Sự phấn khích hồ hởi của mọi người lại biến mất, mặt mũi ai nấy đều chuyển sang lo lắng. Bọn họ không thể ở lại đây quá lâu, bị lương thực có hạn, cần phải dự trữ phòng khi xuống núi xảy ra bất trắc. Có người nghe xong liền thu dọn đồ đạc, ngay sau khi ăn lương khô xong thì cùng nhau xuống núi. Đường đi lên đã trăm ngàn vất vả, rất khó nói liệu tất cả có cơ hội để xuống núi an toàn hay không. Trải qua bao nhiêu gian nan, thậm chí phải liều cả mạng sống mới lên được tới đây. Không ai muốn ra về tay trắng. Nhưng ở đây suốt bao nhiêu lâu rồi mà vào cửa cũng không xong. Đa số đều nấn ná ở lại, không muốn ai rời đi. Huyền Cơ chân nhân nói: "Cậu Hổ à, có cách nào liên kết bốn hình mẫu ma quái này lại hay không? Biết đâu có được manh mối để mở cánh cửa bằng đồng." Tôi gật đầu nói: "Biết rồi, tôi đang cố gắng hết sức đây. Nhưng mà tôi không dám hứa hẹn gì đâu, chỉ có thể làm hết sức mình thôi." Tôi bắt đầu phân tích tác dụng của bốn mẫu ma, thử xem có đi tới được kết luận cuối cùng hay không. Hai mẫu chính có lẽ là Địa Tạng Vương Bồ Tát và Trăm Ma Đẩy Cửa. Hiếm khi có người xăm Địa Tạng Vương, bởi vì hình xăm sẽ thu hút ma. Khắc họa Địa Tạng Vương hắc hóa trên cánh cổng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. So với mẫu gốc thì phiên bản hắc hóa này có tác dụng như thế nào? Địa Tạng Vương đưa oán linh về nơi giải thoát, còn hắc hóa của ngài lại đưa con người xuống tầng tầng địa ngục. Vậy ai sẽ cần đến vị địa tạng biến thể này? Chính là những người muốn xuống địa ngục chứ còn ai nữa. Hình xăm này tự nó không chỉ chiêu mộ thu hút các hồn ma tới, còn dẫn lối mở đường cho hồn ma xuống tới địa ngục. Nhưng đây là một con đường một đi không trở lại. Liệu có ai muốn xuống địa ngục hay không? Đương nhiên sẽ vẫn có những người bị muốn san sẻ tội lỗi cho cha mẹ, hay những người yêu nhau đến chết đi sống lại. Một người chết đi, người kia mạo hiểm xuống tới tận cửu tuyền đài, chỉ mong tìm lại một nửa yêu thương đã lìa xa nhân thế. Đó là lý do mà hình xăm này được sinh ra. Cổ văn biến tướng luôn quỷ dị và vô cùng ghê sợ. Địa Tạng Vương Bồ Tát trông như thế này thì cõi giới đằng sau cánh cửa không phải địa ngục A Tỳ, mà là một nơi gọi là Hứa Vực. Một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Tương truyền, Hứa Vực là nơi vực sâu không đáy, vì hấp thụ lời hứa hẹn vĩnh cửu của nhân gian mà hình thành tầng tầng lớp lớp, ở nơi còn sâu hơn tầng địa ngục thứ 18. Ân oán tình thù, si mê luyến ái khiến cho nơi Hứa Vực trùng trùng âm khí, nặng nề tới mức ngay cả Diêm Vương gia cũng không dám đến. Địa Tạng Vương vì thế đã vượt qua ma chướng đến đây. Ngài muốn vượt qua những ân oán để cứu khổ chúng sinh đang trầm mê trong vực chết, nhưng đại nguyện thất bại. Ngài bị mê lầm của chúng sinh vây kín lấy pháp thân như bùn nhơ đen bẩn, kéo trượt xuống Hứa Vực không đáy, toàn thân hắc hóa rơi vào bể trầm luân, trở thành biến thân như khắc họa trên cánh cổng đồng. Cổ văn ma quái cũng từ đó mà hình thành. Câu chuyện mà ông nội kể cho tôi nghe từ thuở nhỏ về các cổ văn không rõ đúng hay sai, nhưng hình xăm này là sự thật. Xăm trước cửa thì được, nhưng tuyệt đối không được xăm lên người. Mẫu ma thứ hai, Trăm Ma Đẩy Cửa. Mẫu ma này không phải là hoa văn dành cho người thường, mà là hình xăm đặc biệt dành riêng cho Mưu Kim Hiệu Úy. Phái Mưu Kim bắt đầu xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Với Mưu Kim phù không sợ tà ma, am hiểu Tầm Long Quyết và Phân Kim Định Huyệt, chủ yếu dựa vào tinh tượng và phong thủy dò tìm mộ huyệt đổ đấu. Khi đào được mộ lớn, trước hết phải đốt một ngọn nến đặt ở phía đông nam, sau đó mới mở quan tài mò kim khí, thứ đáng giá nhất thường thường đeo trên mình của người chết. Nếu như mộ chủ thuộc cấp bậc vương hầu trở lên đều có ngậm châu trong miệng, trên người khoác kim ngọc, trước ngực đeo hộ tâm ngọc, trong tay nắm ngọc như ý, thậm chí trong hậu môn còn có gắn bảo thạch, lúc ra tay không được làm hư hại đến di hài người chết, nên lưu lại một hai bảo vật. Lúc này nếu ngọn nến gốc đông nam bị tắt đi, nhất định phải đem tài vật để lại chỗ cũ, sau đó lại ba lại theo đường cũ mà ra. Tới thời Tam Quốc, hoạt động trộm mộ đã cực kỳ phát triển. Không chỉ mình Tào Tháo mới có đội quân chuyên đi trộm mộ. Trong số những mộ tặc khét tiếng thời kỳ này, không thể không kể tới Đổng Trác. Cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc, vì chiến tranh liên miên, lương thực mà người dân trồng đều bị tàn phá, cộng thêm yếu tố thiên nhiên thời tiết, nên lương thực thời đó là một thứ vô cùng xa xỉ. Lương thực chính là mạng. Vì muốn giảm áp lực tài chính nên đã nghĩ tới việc đào mộ để lấy được nhiều vàng bạc hơn, lấy số tiền đó mà đi nuôi quân sĩ. Dưới trướng Đổng Trác và Tào Tháo đều có một binh đoàn tinh nhuệ, không chỉ chinh phạt Nam Bắc, gây dựng đế chế, còn sẵn lòng theo chủ công xâm phạm vào nơi yên nghỉ của những người đã khuất để tìm kiếm bảo vật. Đổng Trác từ nhỏ đã hành tẩu giang hồ, bôn ba khắp chúng, là người có mưu mô, tính tình thô lỗ, có thể lực hơn người. Dựa vào Lã Bố dẫn đầu đoàn quân đi tiên phong trộm mộ khắp nơi. Tào Tháo thì ngoài cái danh giang hùng thời loạn, còn là ông tổ của nghề đào trộm mộ chính tông. Vụ trộm mộ nổi tiếng nhất của Tào Tháo chính là trộm mộ Lương Hiếu Vương, Lưu Vũ. Lưu Vũ là thúc thúc của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Vàng bạc trong ngôi mộ có thể giúp Tào Tháo nuôi quân trong 3 năm. Ngày sau, Mô Kim dần dần hình thành nên môn phái. Người đốt nến, ma thổi đèn. Mô Kim quyết, trước tiên vào cổ mộ phải đốt một ngọn nến đặt ở góc đông nam thì mới có thể mở quan tài. Nếu như nến tắt, phải nhanh chóng rời khỏi cổ mộ, không được mang theo bất kỳ tài vật nào. Tương truyền, đây là tổ sư gia định ra khế ước giữa người sống và người chết, truyền thừa ngàn năm, không thể phá lệ. Gà gáy, đèn tắt, không mò kim. Các mô kim hiệu úy đa phần có chí lập thân, có lòng tế thế cứu đời, thường tập hợp lại thành nhóm vài ba người, không có danh phận sư đồ, chỉ có đồng môn. Dùng bùa mô kim, ám hiệu, mật khẩu, kỹ thuật riêng biệt, đồng môn với nhau chỉ cần hiểu những quy tắc của nghề để chứng minh thân phận. Mô kim hiệu úy tuy là trộm, song lại có đạo. Đạo tặc mà không xa vời đại đạo, kính quỷ thần nhi viễn chi. Vì vậy, giới luật rất nghiêm ngặt, không như đám trộm mộ thông thường. Một ngôi mộ chỉ vào được một lần, một lần chỉ được lấy từ 1 đến 2 món đồ. Tại sao lại có quy định này? Một mặt sợ phúc phận của mình không gánh nổi âm tà mà chuốc họa vào thân. Mặt khác cũng là quan trọng nhất. Mộ cổ trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng sớm muộn gì cũng khai quật hết. Mình đã phát tài thì không nên quá tuyệt tình, cũng phải để lại một con đường sống cho những đồng nghiệp khác. Nếu hai mô kim hiệu úy cùng dòm ngó một lăng mộ thì ai đến trước là của người đó, tuyệt đối không xảy ra tranh chấp. Đám trộm mộ thông thường so với mô kim hiệu úy chính thống sẽ chỉ vì 1-2 món đồ mà chém giết lẫn nhau. Một khi đã vào mộ là khuân cho bằng sạch, không chừa lại thứ gì. Hành động này cũng tương tự như việc không chừa lại đường sống cho chính mình. Trong đời có nhân ắt có quả, quá tham lam về sau sẽ không có hậu phúc. Trộm mộ vào lăng thường gặp nhất chính là ma đập tường, lanh quanh lẩn quẩn không thoát ra được. Nhờ có hình xăm trăm ma mà việc trộm mộ cũng suôn sẻ hơn, nhưng không có nghĩa là bất khả chiến bại. Bởi cướp lăng không chỉ có ma tà là mối hiểm họa duy nhất, vào cổ mộ nhất định phải có bản lĩnh. Bùa mô kim, ấn quật mộ, dở núi dời non, tìm quyết chú, nhân điểm chúc, quỷ suy đăng, dò mộ đổ đấu kiếm vạn tiền, hậu nhân đông đúc vẫn còn tồn tại cho tới tận ngày nay. 4 mẫu cổ văn không có cái nào là bình thường, tất cả đều kiên kỵ, không được xâm lên cơ thể. Không biết vì sao, nhưng đã là quy củ của tổ tiên thì nhất định phải có lý do. Sắp xếp các chức năng của 4 hình mẫu ma quái, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm ra được điểm liên kết giữa những họa cắt trên đó. Tôi thực sự không biết rốt cuộc thì các cổ văn trước mắt liên quan gì tới việc mở cửa. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Tác dụng của các hoa văn ma quái có lẽ không liên quan gì tới việc mở ra cánh cổng đồng. Rất có thể chính tôi đã bị những suy luận phức tạp đẩy đi sai hướng. Hít thở thật sâu, tôi nhắm mắt lại, mường tượng ra từng hình họa một. Địa Tạng Bồ Tát, ma đẩy cửa, trăm ma tụ hợp, cờ ma, rốt cuộc thì mấu chốt là cái gì? Lúc này tôi mở bừng mắt ra, phóng tầm mắt vào mẫu hình cuối cùng. Đó là cờ ma, cờ của ông Bành Tổ trao cho tôi, lá cờ của Dạ Xoa không đầu. Liệu có những lá cờ ma giống nhau hay không? Lá cờ ma trên họa khắc này có nghĩa là cái gì? Tại sao phải cắm ba tấc trước cánh cửa đồng? Không lẽ là cờ ma chính là mấu chốt? Cắm xuống ba tấc trước cửa, như thể chìa khóa được cắm vào ổ khóa, liệu có tác dụng hay không? Nhưng nếu cờ ma có thể mở cửa trực tiếp, thì chức năng của ba mẫu kia là gì? Tại sao phải khắc họa tới bốn mẫu lên cửa? Tiếp theo ý tưởng rằng lá cờ ma có thể mở cửa, tôi nhìn vào mẫu ma thứ ba. Lúc này tôi đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lập tức hít một hơi dài. Cờ ma không phải để mở cửa, mà là để thu hút ma. Cờ ma cắm xuống đất và hàng trăm con ma sẽ cùng lúc xuất hiện. Đây là lý do tại sao trong mẫu khắc họa có rất nhiều ma lẩn vẩn vần quanh đỉnh núi Yên Tử chờ thời cơ. Nhìn đến bức tranh thứ ba, mọi thứ đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết. Âm kỵ thu hút ma tụ về cánh cửa, trăm ma sẽ cùng nhau hợp sức đẩy được cánh cửa bằng đồng ra. Cánh cửa bằng đồng này người sống không thể mở được, chỉ có hồn ma mới có thể đẩy. Thì ra bốn mẫu ma phải nhìn lộn ngược mới tìm ra được ý nghĩa thực sự. Nhưng tôi vẫn không hiểu mẫu ma Địa Tạng Bồ Tát khắc hóa rốt cuộc có ý nghĩa là gì trong tổng thể khắc họa. Lẽ nào đằng sau cánh cửa đồng này không phải là bí mật của sự trường sinh bất tử, mà chính là hứa vực mà ông nội đã nói? Tôi rùng mình, không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi ngoài câu trả lời này ra còn có thể là gì được nữa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã phân vân không biết có nên ngăn mọi người bước vào bên trong hay không, có nên hay không nói cho họ biết những gì tôi biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ, tôi chỉ mỉm cười lặng im. Tôi chắc chắn rằng mình không thể ngăn cản bọn họ lại, và trong tương lai sẽ còn nhiều người khác nữa tìm lên núi. Người chết cũng sẽ nhiều hơn, vô số. Lòng tham và khát vọng cuộc sống vĩnh hằng đã thống trị họ. Tôi có ra sức ngăn cản thì tất cả cũng sẽ trở thành mục tiêu của khát vọng trường sinh. Vì đó là lý do duy nhất khiến cho bọn họ còn trụ lại đây tới tận giây phút này. Hơn nữa, những gì tôi suy đoán cũng chưa chắc đã đúng. Có thể chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Bất kể cánh cửa này dẫn đến đâu, đằng sau giới hạn nặng ngàn cân này là nơi nào, cho dù đó là cuộc sống bất tử hay là hứa vực không đáy, đó là sự lựa chọn của chính họ. Khi tôi nói, mọi người đều rất cao hứng. Riêng Hạ Nguyên lại quen thói cũ, hất hàm. Các người cũng dễ tin quá à. Cờ ma có thể thu hút ma, nhưng trên đỉnh núi có ma thạch trấn yểm, ma làm sao vào được? Lúc này lão già họ Trương mới nói nhỏ với mọi người. Hay là chúng ta dời ma thạch trấn đi. Ai nấy nghe xong đều giật mình. Trấn sinh thạch bị phá bỏ, có nghĩa là yêu ma quỷ quái sẽ tự do ùa vào đây. Rõ ràng là việc hệ trọng, không thể hấp tấp được. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng im lặng. Hạ Nguyên từ lúc mọi người đang phân vân, lập tức chỉ tay về phía tôi mà nói. Nếu phá bỏ trấn sinh thạch đi rồi, mà cách thức của thằng nhãi này không mở được cửa thì sao? Nó có dám một mình gánh vác trách nhiệm này hay không? Thằng này cũng khôn gớm. Thành ra nếu mở được cửa thì nó cũng vào được. Không mở được cửa thì tôi phải đứng ra chịu hết trách nhiệm. Tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Chính bọn họ muốn mở cửa, còn người đề nghị phá vỡ trấn sinh thạch là lão già họ Trương. Vậy nói xem, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về hậu quả? Thật nực cười. Bốn mẫu khắc họa tôi đã giải mã xong rồi, phần còn lại quyết định như thế nào là việc của các người. Nói xong, tôi lập tức đẩy đám đông đi ra ngoài. Lúc này không có ai cản trở tôi nữa, kể cả Huyền Cơ chân nhân. Đơn giản vì mọi chuyện đã xong, không còn giá trị lợi dụng nữa. Phân tích bốn mẫu khắc họa ma quái chủ yếu là vì tôi tò mò, thứ nữa cũng là vì giữ lời hứa với Bạch Trà. Còn những người khác như thế nào không quan trọng. Nhưng không bao lâu sau, lão già họ Trương đã đuổi kịp tôi, vội vàng hỏi: Cậu Hổ à, kế tiếp phải làm sao mới mở được cánh cửa động? Cậu nói đi, tôi theo cậu. Vừa rồi chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Đã biết cách mở cửa rồi thì ông cứ thử xem, chứ tôi thì không tham gia. Hợp tác giữa tôi và ông tới đây coi như chấm dứt. Tôi đã giúp ông giải mã cửa vào rồi, vậy sao đừng làm phiền tôi nữa. Liền sau đó, không đợi lão phản ứng, tôi lập tức quay người bước đi, quay trở lại lều, đóng cửa lại không cho lão ta vào. Vậy mà lão vẫn ở bên ngoài kỳ kèo hơn nửa tiếng đồng hồ, kêu tôi cùng với lão đi mở cửa. Hiển nhiên là tôi làm như không nghe. Lão không còn cách nào khác đành phải bỏ đi. Có một điều tôi thấy rất lạ, đó là tên Mặt Trâu và Quỷ Bà từ lúc lên đây tới giờ đều không thấy đâu. Lão già họ Trương vừa sợ chết vừa khó tính, hai âm nhân cuối cùng giống như lá bùa hộ mệnh, lý ra cả hai phải theo sát lão mới phải chứ, đâu có lý do gì mà không thấy người nào. Tuy rằng đỉnh núi rất an toàn, nhưng nơi nào có người, nơi đó chưa chắc đã an toàn. Có người còn đáng sợ hơn ma quỷ, ví dụ như Hạ Nguyên, lòng dạ còn hung ác hơn ác quỷ gấp vạn lần. Có lẽ lão già này còn có mục đích khác. Dù sao tôi cũng không hợp tác với lão ta nữa, muốn đi đâu hay làm gì cũng mặc kệ lão. Phần còn lại là của lão ta với bọn người ngoài kia. Khi cánh cửa mở ra và đóng lại, tất cả bên trong đều sẽ trở thành kẻ thù. Bọn họ sẽ phải chiến đấu để giành lấy bí mật trường sinh bất lão. Lão già họ Trương không còn nhiều chân tay nữa, hai âm nhân cuối cùng nhất định phải sử dụng cho thật thông minh. Nếu không thể chính diện khiêu chiến, chỉ có thể xuất chiêu bí mật. Tôi ăn qua loa chút đồ khô rồi đi ngủ. Tên Quỷ Lùng và Gã Trọc chơi bài cả ngày. Mỹ Kỳ và Hạ Châu gặp lại nhau thì buôn chuyện cả ngày, vô cùng vui vẻ. Tôi lười tham gia nên chỉ tập trung dưỡng thương. Nếu không có hai viên thuốc ác quỷ, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Tới khoảng nửa đêm thì đột nhiên có người lạch cạch gõ vào cửa lều. Khi tôi hỏi lớn là ai đó thì người ngoài kia không trả lời, chỉ rì rầm nói điều gì đó rất kỳ lạ. Ta đã phong ấn ma thạch trấn trong một giờ đồng hồ, mau tranh thủ lúc này mở cánh cửa đồng, cờ ma đều đang ở chỗ ngươi. Ai đó? Tôi nói xong lập tức mở cửa lều ra, nhưng không có ai. Người vừa lên tiếng đã biến đi đâu mất. Nhìn quanh không thấy ai khả nghi. Nếu là người trên đỉnh núi thì có lẽ chui vào lều rồi, không dễ gì tìm được. Để xác minh lời nói của người vừa rồi, tôi vội vàng đến vị trí của trấn sinh thạch, thì thấy bùa khắc trên mặt đá đã bị một nét bút mực trông như con rắn che phủ. Không giống chữ mà giống như một câu thần chú hơn. Tuy chỉ là một nét vẽ đơn giản nhưng rất dài và dày. Thật kỳ lạ, nhưng trấn sinh thạch dường như bị phong ấn hoàn toàn. Người đó nói chỉ phong ấn trong vòng một giờ, còn nói lá cờ ma đều đang ở chỗ tôi. Cờ ma đúng là có trong ba lô của tôi. Một lá là của ông Bành Tổ, lá kia là của Dạ Xoa Không Đầu. Nhưng tại sao tôi phải giúp những người đó? Tôi cũng đâu có muốn vào trong. Giúp đỡ họ cũng chính là đưa họ vào chỗ chết. Tôi nên làm như thế nào đây? Có chuyện gì vậy? Tại sao ma thạch lại bị phong ấn rồi? Sau lưng thình lình vang lên một giọng nói. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy đó là anh Sâm. Trời ơi đại ca, giật hết của mình. Anh Sâm lại chỉ vào ma thạch mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Ma thạch làm sao? Tôi cũng có biết gì đâu. Lúc nãy đang ngủ trong lều, tự nhiên có người tới nói trấn sinh thạch đã bị phong ấn trong vòng một giờ, sau đó biến mất. Tôi đến xem thử thì thấy bị phong ấn thật rồi. Ừ, nhưng mà sao anh lại đây? Tôi cảm nhận được sức mạnh trấn áp đã biến mất nên đến xem như thế nào. Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó. Anh Sâm giải thích trong khi quan sát nét vẽ trên phong ấn trên trấn sinh thạch. Tôi nhìn anh hỏi. Ừ, đây là gì vậy? Không biết. Tôi chưa bao giờ thấy phép phong ấn nào đơn giản như vậy. Chỉ một nét duy nhất thôi. Một nét phong ấn được ma thạch, thực lực cũng quá đáng sợ rồi. có phải không? Anh Sâm cho rằng tứ hải âm dương, kỳ nhân dị sĩ ở khắp nơi, có rất nhiều âm thuật quái dị mà chúng tôi vẫn chưa có cơ hội mắt thấy tai nghe. Nhưng đơn giản chỉ với một nét bút đã có thể phong ấn được ma thạch uy lực, khóa lại trong một giờ đồng hồ. Người này thực lực chắc chắn không phải dạng tầm thường. Nói gì mà như không nói vậy trời. Trấn sinh thạch mạnh tới mức nào ai mà không biết. Không mạnh thì làm sao trấn áp được yêu ma quỷ quái trên đỉnh Yên Tử? Bất cứ ai có thể phong ấn được sức mạnh của nó, đương nhiên là phải mạnh hơn hẳn so với các quái yêu cấp cao rồi. Lúc này anh Sâm đột nhiên cau mày, nhìn xuống núi vài giây, sau đó sắc mặt lập tức chùng xuống. Không chỉ yêu ma quỷ quái trên đỉnh, các bọn quái yêu cấp thấp dưới chân núi cũng cảm nhận được sức mạnh của ma thạch đang biến mất. Tất cả chúng đều đang di chuyển lên đây. Khí tức vô cùng khủng khiếp. Mùi thi khí nồng nặc như thế này, thứ ở gần chúng ta nhất chính là con linh ti mẹ. Anh Sâm nói khiến cho tôi lập tức trung bắn lên. Nếu đây không phải là nói đùa, nếu như con linh thi đó xông ra, thế nào cũng bị nó đá xuống núi cho tan xương nát thịt. Trả thù tôi đã xô nó. Anh có chắc hay không? Tôi hỏi đi hỏi lại. Anh Sâm gật đầu xác nhận rồi nói: chắc chắn. Nó đã theo sau chúng ta lâu như vậy rồi, ngửi mùi tử khí là nhận ra ngay, không sai đi đâu được. Đi. Tôi lập tức kéo anh Sâm tới chỗ cánh cổng động. Tuy không muốn vào, nhưng hiện tại chỉ có cách mở cửa ra, đi vào bên trong trốn con linh thi độ nửa tiếng đồng hồ, đợi sau khi trấn sinh thạch khôi phục trở lại mới ra ngoài. Không biết là ai đã tự tiện phong ấn ma thạch khi chưa có sự đồng ý của những người khác, báo hại tôi phải tìm đường chạy trốn như thế này. Tôi đứng trước cổng đồng, tôi thấy tất cả âm nhân dưới sự lãnh đạo của Huyền Cơ chân nhân đang bắt đầu cắm những lá cờ ma xuống ba tấc dựng trước cánh cổng. Cờ ma là do bọn họ tự làm, rất khác với cờ ma mà tôi có, làm sao mở cửa thành công được. Sau khi cờ ma cắm xuống thì không có phản ứng gì cả, cánh cổng vẫn đứng sừng sững trước mắt, một ly cũng không nhúc nhích. Dường như bọn họ cũng biết ma thạch đã bị phong ấn nên mới thử cắm xuống để xem cờ ma có thực sự có tác dụng hay không. Nè, thật là kỳ quái đó. Ma thạch đã bị phong ấn rồi, tại sao cờ ma vẫn không phát huy tác dụng? Có phải là do hoa văn trên cửa đã bị phân tích sai rồi hay không? Thì đó, tôi đã bảo là thằng nhãi đó không đáng tin rồi mà. Các người cứ không tin tôi, cái thằng đó chỉ giỏi khoác lác thôi. Cái thằng Hạ Nguyên chết tiệt này chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hại tôi. Sau lưng tôi còn thiêu dệt lên đủ điều không hay. Lúc này Bạch Trà đã thấy tôi đi tới, liền thúc khuỷu tay vào bê sườn của Hạ Nguyên, ra hiệu hắn ta đừng nói nữa. Những người khác thấy tôi cũng hò hét lên: à, cậu ta tới rồi kìa. Hỏi cậu ta xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cờ ma không có tác dụng? Mau hỏi đi. Hạ Nguyên lườm Bạch Trà, vẻ mặt khinh thường, cố ý nói lớn cho tôi nghe: sợ cái quái gì? Chúng ta vừa rồi đều nói sự thật, có gì phải sợ? Bạch Trà ngưỡng chính mặt, không biết phải nói như thế nào. Sau khi tôi và anh Sâm tới nơi, chúng tôi cũng không muốn nói chuyện hay đôi co với thằng Hạ Nguyên làm gì. Huyền Cơ chân nhân vừa thấy mặt liền mở miệng muốn hỏi tôi về cờ ma, nhưng tôi đã cắt ngang. Tôi chất vấn: những chuyện khác từ từ nói, trước tiên trả lời tôi, là ai đã phong ấn trấn sinh thạch vậy? Lúc này xung quanh im phăng phắc, không ai đứng ra nhận. Huyền Cơ chân nhân mới bước tới. Tôi tưởng lão ta định thừa nhận, nhưng lão lại nói: cậu cũng quá đề cao chúng tôi rồi. Tôi dám chắc với cậu, tất cả âm nhân ở đây không ai có khả năng phong ấn trấn sinh thạch. Sức mạnh của ma thạch quá khủng khiếp, tuyệt đối không phải thứ chúng tôi có thể tùy tiện phong ấn đâu. Điều này không phải có hơi buồn cười sao? Ngoài những người ở đây ra, còn có ai trên đỉnh núi này nữa? Vậy mà chân nhân đây lại nói không có ai trong số các âm nhân có khả năng phong ấn ma thạch. Không lẽ có người từ bên ngoài phong ấn hay sao? Một tên đệ tử Mao Sơn đứng phía sau Huyền Cơ chân nhân hét lớn: cái thằng nhãi này, mày nghĩ mày lại, dám vô lễ với bề trên vậy sao? Được rồi, lui xuống đi. Huyền Cơ chân nhân đưa tay ngăn lại, ra hiệu cho đệ tử lùi về phía sau. Nhưng tên đệ tử vẫn có vẻ cay cú, không muốn thúc lui. Huyền Cơ chân nhân vẫn kiên nhẫn chứng minh. Cậu nhỏ à, cậu nghi ngờ tôi đang nói dối có phải không? Vậy thì tôi dám khẳng định với cậu, âm nhân trên đỉnh núi này không có ai là đối thủ của tôi. Cậu không tin thì tìm một người nào đó thách đấu với tôi đi. Cho dù là tôi cũng không có khả năng phong ấn mà thạch đó. Vậy thì còn là ai được nữa? Tôi hỏi thì thầm bên tai anh Sâm. Nè Sâm à, anh nói xem, thực lực của lão đạo sĩ này như thế nào? Rất mạnh, so với thiên chủ chỉ yếu hơn một chút thôi. Anh Sâm đáp khẽ. Nếu như vậy thì lời nói của Huyền Cơ chân nhân hoàn toàn là thật rồi. Nhưng nếu lão ta không giả vờ thì trong lòng tôi đột nhiên có vô số khúc mắc. Người có sức mạnh còn hơn cả Huyền Cơ chân nhân rốt cuộc là ai? Vừa mới từ dưới núi đi lên hay đã ở trên đỉnh từ trước rồi? Mục đích của người này là cái gì? Có phải là sự bất tử hay không? Nếu người kia thực sự là một cao nhân, vậy thì tại sao Huyền Cơ chân nhân không phát hiện ra khí tức của người đó? Bởi nếu có người mạnh như vậy cùng lúc hiện diện thì lão ta đã không mạnh miệng nói ra những lời kiêu ngạo vừa rồi. Nhưng thôi, tạm thời cho qua đi. Hiện tại không phải là lúc vướng bận những chuyện như thế này. Nếu như con linh thi xông lên thì tôi chết chắc. Phải nhanh đi trước một bước, chuyện khác để sau mới nói. Tránh ra hết đi. Không phải tôi phân tích các họa sai, mà là cợ ma của các người tự làm ra sẽ không có tác dụng đâu. Tôi đẩy những người đang cắm cờ ra, rồi kéo những lá cờ ma lên khỏi mặt đất. Lúc này mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tất cả đều cảm thấy cờ ma thì chính là cờ ma, đều là một lá cờ màu đen thôi mà, còn có gì khác được chứ. Bọn họ cứ đinh ninh chắc chắn phân tích của tôi sai, nhưng tôi không dám nhận. Tôi cũng không có thời gian đâu, không hơi đâu dài dòng giải thích. Lập tức mở ba lô ra, bắt đầu tìm hai lá cờ ma. Vấn đề lớn nhất của tôi lúc này là mặc dù hai lá cờ ma đã vào trong ba lô, nhưng tôi không thấy, cũng không biết phải tìm chúng ở đâu. Nè, mau ra đi hai đại ca. Một đứa ra thôi cũng được, trăm ngàn lần năn nỉ được, làm ơn xuất hiện giùm đi. Tôi vừa lẩm bẩm vừa dốc ngược ba lô. Thật may mắn làm sao, Âm Kỳ dường như thực sự hiểu được những gì tôi đang nói. Chiếc ba lô cỡ đại bắt đầu rung lắc dữ dội, đồ đạc bên trong đảo lộn hết cả lên. Cuối cùng thì lá cờ ma của ông Bành Tổ đã nhảy ra, rơi vào tay tôi. Lúc này xung quanh đều ồ lên cảm thán, cứ ngỡ như tôi vừa thi triển thứ âm thuật quái lạ nào đó. Người nào người nấy không khỏi trầm trồ, vì cái ba lô tuy lớn nhưng cùng lắm chỉ có thể đựng được vừa cái lá cờ thôi. Còn cột cờ dài như thế kia thì không có cách gì nhét vô cho vừa được. Điều này căn bản là không thể, trừ khi sử dụng một số câu thần chú kỳ quái. Tôi cũng không buồn giải thích với họ, bởi vì chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không sử dụng tà thuật gì cả. Ra hay vào đều là do những lá âm kỳ quỷ quái đó quyết định. Tính toán khoảng cách đúng 3 tấc trước cánh cổng đồng, tôi cắm lá cờ ma xuống sâu đúng 3 tấc. Sau một vài giây, cơn gió u ám bắt đầu mạnh lên và những đám mây đen tụ lại trên bầu trời, giống như ngày tận thế. Lúc này bên tai nghe vô số tiếng hú, tiếng hét, tiếng gào thét vô cùng kinh khủng. Từ tứ phía phát ra oán khí bao trùm, ma chướng dâng trào như cơn đại hồng thủy muốn nhấn chìm tất cả chúng tôi. Một lúc sau, vô số âm hồn từ dưới núi ùn ùn kéo lên. Tất cả đều di chuyển rất nhanh, cảm giác giống như đang dịch chuyển tức thời, bị âm kỵ của tôi lôi giật tới trước cánh cửa. Toàn bộ âm hồn đều im lặng không nói gì, cũng không tấn công người chung quanh, giống như những nô lệ máy móc tập trung lại và đờ đẫn cùng nhau đẩy cửa. Lúc này các âm nhân đều tìm chỗ bám vào, cùng nhau nương tựa. Có quá nhiều âm hồn cùng lúc xuất hiện, oán khí quá nặng, che khuất cả thiên địa, vô cùng đáng sợ. Mỹ Kỳ đột nhiên kêu lên: "Hạ Châu, là Linh Chi kìa." Vừa nhìn thấy cô bạn Linh Chi, Mỹ Kỳ đã bật khóc nức nở, bám vào vách đá, từ từ tiến về phía Linh Chi. Hạ Châu cũng thúc thích theo sau. Tôi vội kéo cả hai lại. Đúng đó là Linh Chi, nhưng mà không còn là người nữa rồi. Bây giờ cô ấy là một hồn ma đó. Cứ tưởng sau hồi kinh siêu độ của anh Sâm thì Linh Chi đã đi đầu thai rồi. Không ngờ âm hồn bất tán vẫn lang thang lẩn vẩn trên ngọn núi này. Không lẽ hồn ma đã chết ở đây, tất cả đều không thể thoát khỏi núi Yên Tử hay sao? Nè, đừng có đi. Linh Chi đã chết rồi, bây giờ thành ma rồi. Hai người có nghe tôi nói hay không? Mau quay lại. Linh Chi, Linh Chi à. Mỹ Kỳ không dám tiến lên nữa, chỉ che miệng khóc. Hạ Châu cũng gạt nước mắt an ủi cô. Nếu không phải Mỹ Kỳ hồ đồ, chưa rõ thực hư đã vội mang theo Hạ Châu và Linh Chi lên đây, thì Linh Chi cũng sẽ không vì cô mà hy sinh. Cô ấy đương nhiên cảm thấy rất buồn và không ngừng tự trách bản thân. Nhưng Linh Chi đã chết rồi, bây giờ có thương tiếc đến mấy cũng vô ích thôi. Quan trọng là phải bảo vệ mình cho thật tốt. Ngoài Linh Chi, tôi còn thấy những gương mặt quen thuộc khác, như sư trụ trì, đệ tử thứ ba của ông ấy, người truy đuổi xác chết, đen và đỏ. Tất cả những người đã chết, âm hồn đều trà trộn vào trong hàng ngũ đang thất thần đẩy cửa kia. Tất cả đều bị lá cờ ma điều khiển, không còn ý thức nữa, cứ thế mà ngây ngốc đẩy cửa, cử động giống hệt như những con rối người. Âm lực của vô số hồn ma đang cộng hưởng vào. Kết quả, chỉ sau một lúc, liền nghe tiếng cạch cạch, cánh cửa động chậm rãi mở ra bên ngoài. Mọi người trở nên vô cùng phấn khích. Trong khoảng vài phút, khi cánh cửa đồng đã hoàn toàn mở ra, tôi nhìn thấy lối vào hang tối đen, giống như một con thú đáng sợ đang há to miệng chờ người ta tiến vào. Cửa đồng mở ra, mở ra rồi kìa. Một giọng nói vang lên. Mọi người như bừng tỉnh sau cơn mê, bắt đầu náo loạn hết cả lên, chen nhau chui vào. Bóng tối bên trong rất nhanh nuốt chửng những người vừa ùm ùm tiến vào. Chỉ mấy giây đồng hồ sau, bọn họ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ngày càng có nhiều người liều mạng vào sâu trong hang. Số đầu người còn lại trên đỉnh núi ngày càng thưa dần. Đến cuối cùng, thằng Hạ Nguyên bỗng nhìn chằm chằm vào tôi, cho mỉm cười. Tuy tao nhìn mày cũng không vừa mắt lắm, nhưng mà dù sao vẫn phải cảm ơn mày. Không biết thằng ấy đang giễu cợt tôi hay là có ý gì. Dù sao thì sao câu nói khó hiểu đó, Hạ Nguyên cũng dẫn theo đám người, bao gồm cả Bạch Trà, vào bên trong sơn động. Tất cả không chút do dự mà cùng nhau đi vào. Những người khác trên đỉnh núi cũng lần lượt vào hang, rồi biến mất trong hoang vu thâm thẳm. Chỉ còn lại đội của tôi, những bóng ma đang lượn lờ khắp núi, và bọn yêu ma quỷ quái đã đánh hơi được ma thạch bị phong ấn, đang lũ lượt tràn lên đây. Nè, có ai thấy Tinh Mặt Trâu với quỷ bà đâu hay không? Tôi hỏi. Tên quỷ lùng lắc đầu. Không thấy. Không chỉ anh ta, mà tất cả những người khác, bao gồm cả tôi, không ai quan sát thấy hai người đó đâu. Thật kỳ lạ. Người hào hứng nhất với việc mở cánh cửa ra là lão già họ Trương, nhưng không ai trong chúng tôi thấy lão ta đi vào. Hiện tại trên đỉnh núi cũng không còn ai. Vậy lão già đó đã đi đâu rồi? Điều kỳ lạ nhất là sau khi leo lên tới đỉnh núi thì không nhìn thấy Tên Mặt Trâu và quỷ bà đâu. Chuyện gì đang xảy ra? Lão già họ Trương đang có tính toán gì? Cô chủ à, chúng ta có vô không? Tiểu Hồ Ly háo hức hỏi. Tôi đáp. Vào chứ, mau vào thôi. Tên quỷ lùng nhìn bóng ma lẩn vẩn khắp núi, trong lòng không khỏi sợ hãi. Vừa rồi trăm ma đang cùng nhau đẩy cửa, nhưng sau khi cánh cửa mở ra rồi, tất cả đều đứng chết lặng, hướng mắt nhìn lên trời, bộ dạng vô cùng khủng khiếp. Ngay khi tôi muốn trả lời, đột nhiên có một người xuất hiện ở lối đi lên đỉnh núi. Tôi có thể nhận ra ngay người đó chính là tên Sát Sống. Không ngờ hắn lại xuất hiện vào lúc này, không biết muốn làm cái quái gì. Hạ Châu bức xúc lại là cái thằng lừa bịp dối trá đáng chết này. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc trước bị lừa cá cược, suýt chút nữa trở thành vợ của tên sát sống. May mà được tôi cứu, nếu không thì Mỹ Kỳ cũng bị mắc lỗi lầm mà hy sinh luôn cả Hải Châu rồi. Vì thế nên Mỹ Kỳ có vẻ còn ghét hắn ta hơn cả Hải Châu. Cô bất ngờ chụp lấy một khẩu súng lục vẫn giấu trong túi áo ấm, muốn lập tức xả đạn bắn chết tên sát sống đi. Nhưng anh Sâm đã kịp thời giữ chặt cò súng. Anh nhắc nhở: đừng hấp tấp, cô không thể dùng súng giết chết hắn ta được đâu. Tên sát sống đó không phải người bình thường, mà là sứ giả âm dương, có thể tự do ra vào âm phủ, có rất nhiều âm thuật mà người trần như cô đó không sao tưởng tượng ra được. Mục đích hắn tới đây lần này không phải để gây sự với chúng ta, anh cứ mặc kệ hắn đi. Không phải tới gây sự sao? Thế thì hắn ta đến đây để làm gì? Cứ tưởng hắn đến đây để trả thù tôi lần trước đã bắt hắn trần truồng chạy khắp ngọn núi. Nhưng rõ ràng tên sát sống cũng thấy chúng tôi, nhưng hắn phớt lờ như không thấy, chỉ chăm chăm tập trung nhắm mắt định thần, niệm thần chú. Rồi bất chợt hắn vung tay một cái, bỗng từ giữa lưng chừng trời lờ mờ hiện ra một cây cầu. Vừa nhìn thấy, tôi liền nhận ra ngay, đó chính là cây cầu trải dài dưới chân Nico Bạch Cúc trên con đường sôi đèn cửu đầu ma dẫn đi vào địa ngục xương trắng, để tìm lại phần hồn thiện tính bản nguyên của chị mình là Nico Diệu Hành. Cây cầu hiện ra như hư như thực, bắc ngang qua vực thẳm gập ghềnh dưới chân, được lát bằng đầu lâu và xương sẩu, tựa như ảo cảnh giữa ban ngày, cứ như đang lạc vào một giấc mơ lạ lùng nào đó. Âm hồn này hỡi âm hồn, những ai muốn đầu thai chuyển kiếp hãy đi theo tôi, đừng để bị bỏ lại phía sau. Tên sát sống hét lên, vẫn với tông giọng ăn ác như gà mái, lại lại như thái giám. Sau đó hắn ta là người bước vào đầu tiên. Sau khi các âm hồn đẩy cửa đi vào, các âm hồn khác ở khắp ngọn núi cũng bắt đầu lũ lượt xếp hàng chậm rãi đi theo. Vào tới khe nước sâu thì biến mất, chỉ còn lại một luồng khí đen bốc lên trời, cuối cùng lơ lửng giữa tận không. Khi Linh Chi tới gần khe nước, cô ấy đột nhiên quay đầu lại và mỉm cười với Mỹ Kỳ, sau đó giơ tay chào tạm biệt Mỹ Kỳ và Hải Châu. Cuối cùng cũng giống như những hồn ma khác, cô ấy bước vào và biến mất. Linh Chi! Mỹ Kỳ và Hải Châu không kìm nổi nước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của họ, tôi có hơi tức giận, vì đó là lỗi của quỷ bà. Để đạt được mục đích, cô ta lôi cả những người không liên quan vào, để bọn họ phải chết oan mạng, sử dụng Mỹ Kỳ như một con mồi để dẫn dụ cả tôi và những người đồng đội của tôi lên đây. Đúng là không từ thủ đoạn nào. Chẳng mấy chốc, những bóng ma trên khắp ngọn núi lần lượt tiến vào trong khe nứt rồi biến mất đi. Khi âm hồn cuối cùng tiến vào, vết nứt cũng từ từ khép lại, cho tới khi chỉ to bằng con mắt. Bỗng dưng có tiếng nói ai ái vọng ra. Thằng nhãi khốn kiếp, đừng tưởng tao dễ dàng bỏ qua cho mày. Tao chưa quên chuyện xấu hổ lần trước đâu. Lần sau còn để tao gặp lại, tao phải lột da rút xương mày mới hạ giận. Khôn hồn, đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa. Sau đó, vết nứt đã hoàn toàn đóng lại, và tất cả các âm hồn đều biến mất đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại đội của chúng tôi. Cuộc nói chuyện mà cáo nhỏ tình cờ nghe được giữa cha tôi và tên sát sống đến nay đều đã ứng nghiệm. Từ việc cần nhiều âm hồn để mở cánh cổng bằng đồng, sau đó yêu cầu tên sát sống dẫn những âm hồn này xuống địa ngục. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao cha tôi phải làm như vậy. Việc này ngay cả khi tên sát sống thắc mắc cũng bị ông ấy gạt đi. Thật ra kế hoạch của cha là cái gì? Cha đang muốn làm cái quái gì đây? Tại sao cha biết mở cánh cổng bằng đồng? Người đã phong ấn ma thạch có phải là cha hay không? Có quá nhiều bí ẩn về ông ta, nhưng tôi không có chút manh mối nào. Tất cả những câu hỏi tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Lần gặp mặt kế tiếp, nhất định tôi phải thẳng thắn hỏi ông ấy về tất cả những gì tôi đã nghi ngờ hôm nay. Nè, còn có 2 phút thôi. Anh Sâm đột nhiên lẩm bẩm. Người khác thì có thể không biết ý tứ của câu nói này, nhưng tôi thì hiểu rất rõ. chỉ 2 phút nữa thôi, con linh thi sẽ lên tới. Đi, mau vào đi. Tôi vội vàng đi trước, dẫn đầu cả nhóm vào trong. Theo sau tôi là tên quỷ lùn và những người khác. Tuy không biết bên trong hang động có những gì, nhưng nếu ngay lúc này chúng tôi không đi vào trong đó thì sớm muộn gì cũng bị bọn yêu ma quỷ quái bên ngoài giết chết. Vừa đi qua cánh cổng động, anh Sam bỗng khựng lại, thông báo con linh thi đã ở ngoài cửa. Nhưng không hiểu sao cô ta không dám vào trong này. May mà chúng tôi đi trước một bước, không thì thể nào cũng chết chắc. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Con linh thi bên ngoài còn đáng sợ hơn cả dạ xoa không đầu gấp mấy lần. Nếu chúng tôi thực sự phải đánh nhau với cô ta, ước chừng cả nhóm sẽ bị cô ta giết chết hết. Tiểu hồ ly vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của cửu vĩ hồ, không phải lần nào cận kề sinh tử cũng tự động biến đổi thành hồ ly chính đuôi. Rồi giả như có biến được thì cũng mất đi thần trí. Sự thể khi đó còn nguy khốn hơn rất nhiều. Cô ta không vào được, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao thì trong vòng nửa tiếng nữa, ma thạch cũng sẽ khôi phục lại. Khi đó cô ta cũng sẽ phải rời khỏi đỉnh núi mà thôi. Lúc này không còn mối đe dọa nào nữa, tôi mới bắt đầu dò dẫm quan sát. Đây chỉ mới là lối vào của hang động. Bên trong hang tối om, không nhìn thấy gì cả. Sau khi bật đèn pin lên, nhìn ra xung quanh thì không thấy có bất cứ thứ gì. Chỉ có 2 vách hang loang lổ và con đường đất đỏ dẫn lối vào sâu hơn trong hang động. Cô chủ à, có thứ gì đằng kia kìa. Tiểu hồ ly chỉ vào cửa hang. Tôi nhìn về hướng con bé chỉ, thấy có 2 bộ xương, một bên trái và một bên phải, giống như 2 người gác cổng. Không biết là đã chết bao nhiêu năm rồi mà quần áo đều mục nát hết cả, chỉ còn lại một đống xương trắng. Dường như những người vào đây đều không để ý đến 2 bộ xương. Có lẽ bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi đã rời đi. Hơn nữa 2 người đã chết thì có cái gì hay ho đâu mà xem, đều là xương cả thôi. Tôi lại gần lấy đèn pin ra soi thì không thấy có gì bất thường, chỉ là 2 bộ xương khô thôi, không có gì cả. Còn có 1 thanh kiếm sắt nhưng đã hoen rỉ hết. Không có gì để chứng minh được thân phận 2 người họ là ai. Nhưng vào lúc này, Mỹ Kỳ bỗng nhiên hét lên, khiến cho mấy người chúng tôi đều giật mình sửng sốt. Tôi bực bội hỏi, cô bị làm sao vậy? Chỗ này còn chưa đủ đáng sợ hay gì? Mắt giống gì mà la ung sùm vậy? Mỹ Kỳ run rẩy chỉ vào 1 trong 2 bộ xương rồi nói, hình như tôi thấy mấy ngón tay vừa cử động đó. Tên quỷ lùng liền ôm bụng cười sằng sặc. Làm sao có thể chứ, thành xương hết cả rồi, sao có thể di chuyển được? Thật, tôi nói thật mà, các anh phải tin tôi chứ. Tôi thật sự nhìn thấy ngón tay của 2 bộ xương này cử động. Nè cô ơi, cô có bị lóa mắt không? Ngay cả Hà Châu cũng cảm thấy quá khó tin, nhưng tất cả vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Có lẽ bầu không khí kỳ quái ở nơi này cộng với bóng tối bao trùm đã khiến chúng tôi trong vô thức cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ không giải thích được. Ai nấy bỗng chốc thay đổi sắc mặt, tất cả đều trở nên căng thẳng. Mỹ Kỳ búng mạnh lên trán Hải Châu, uất ức nói, nghĩ sao vậy, tôi không có lóa mắt, dám nói tôi lóa mắt nè. Tôi lại trội đèn pin vào, nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không thấy bộ xương chuyển động. Có phải Mỹ Kỳ đang trêu chọc tôi hay không đây? Ê, đại tiểu thư à, cô có chắc mình không nhìn nhầm hay không vậy? Tôi mất kiên nhẫn xoay người lại hỏi, nhưng vừa quay đầu lại đột nhiên sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tôi lập tức hiểu ra ở phía sau chắc chắn có chuyện gì rồi, nên theo phản xạ lập tức ngồi xổm xuống. Quả nhiên chỉ trong vòng nửa giây đã nghe tiếng của bọn họ la lên, cẩn thận. Liền sau đó là 1 nhát kiếm chém sượt ngang qua đỉnh đầu tôi. Nếu tôi không kịp thời ngồi xổm xuống thì đã đầu rơi khỏi cổ rồi. Sau khi tránh được một pha nguy hiểm chết người, tôi lập tức cuộn người lại, lộn về phía anh Sâm và những người khác đang đứng. Lúc này mới phát hiện ra là 2 bộ xương đã đứng dậy từ lúc nào rồi. lại còn cử động hệt như một người sống. Mỹ Kỳ không hề lóa mắt, bộ xương thực sự cử động được rồi. Các người đã thành bộ xương khô rồi, chứ không muốn gây chuyện sao? Nhưng bộ xương khô thì làm sao trả lời tôi được. Trông cứ như hai cỗ máy lắp ráp, vừa ấn phải nút khởi động liền theo lập trình có sẵn, lập tức xông tới, giết hết những ai dám làm phiền tới giấc ngủ của hai người họ. Giơ cao kiếm lên, thô bạo chém tới tấp. Gã trọc tung nắm đấm đánh vào vai của một bộ xương khô, liền sau đó tung ra liên hoàn cước, hất văng bộ xương ra đất. Bộ xương kia kỹ năng cũng không hề thua kém, chống lòng bàn tay xuống đất, bật người lên, xoay mũi kiếm chĩa về phía gã trọc mà đâm mạnh, khiến cho gã phải né đòn liên tục, hết sang trái rồi lại sang phải. Tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, chém về phía con còn lại. Nhưng thanh kiếm trong tay bộ xương khô cứng tới bất ngờ. Bóng kiếm lướt đi nhanh như gió, chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Tôi thậm chí không thể chạm được vào bộ xương lấy một lần. Không ngờ lại dễ dàng bị đánh bại tới như vậy. Cuối cùng, tôi phải rút lui từng chút một. Đường kiếm của bộ xương giống như một ngôi sao băng. Đường kiếm nào đánh ra, kiếm khí lướt đi cũng nhanh, mạnh và vô cùng tàn khốc. Đối với tôi, người chưa từng luyện kiếm mà nói, hoàn toàn không phải là đối thủ. Anh Sâm nhắc nhở: "Ê, cẩn thận, hai bộ xương này có thể là cao thủ kiếm thuật khi họ còn sống. Thành tựu chắc chắn đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Tất cả phải cẩn thận." Gã trọc rút con dao găm mà ông tôi đưa cho, đâm vào những vị trí như ở chỗ trái tim, lông mày, dạ dày của bộ xương, nhưng không có tác dụng. Dao găm đâm vào đều mắc kẹt trong xương, không có cách nào hạ thủ triệt để. Còn thanh kiếm đồng xu của tôi tuy có thể giết chết ác ma, nhưng kiếm thuật của tôi còn quá kém, đến chạm vào bộ xương khô đó còn không thể, thì cũng không còn cách nào. Với kiếm thuật của tôi chắc chắn không thể nào thắng được. Nhưng thật kỳ lạ, vừa rồi có nhiều người vào hang như vậy, tại sao hai bộ xương này không bị kinh động? Tiểu hồ ly bắt đầu xuất chiến, nhảy phóc lên một cái trên vai của hai bộ xương khô. Thanh kiếm trên tay ngay lập tức giơ cao lên, không ngừng vung vẩy, chém về phía đuôi con cáo nhỏ. Lông cáo bay đầy trong không khí, tức khắc bị chém một mảng da lông. Cáo nhỏ hét lên đau đớn, may mà không bị chém đứt lìa chiếc đuôi có chùm lông là hiện thân của cáo trắng chính đuôi. Sau khi tiểu hồ ly trục đuôi cuộn vào mình, gào thét vang vọng khắp hang động, bộ xương vẫn không dừng lại, lạnh lùng chém về phía con bé. Tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng một luồng kiếm khí vô hình đã bay về phía tiểu hồ ly, lúc này đang cố bám víu trên nóc hang động. Cáo nhỏ lập tức nhảy xuống, nhưng luồng kiếm khí lao đến quá nhanh, chỉ nửa giây sau, thân của nó đã đập mạnh xuống đất. Ở chỗ vừa rồi lại có thêm một vết kiếm chém bay một mảng lông lớn, máu nhuộm đỏ cả da thịt. Kiếm kỳ sao? Anh Sâm câu mày thật sâu thúc lên, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Xưa nay kiếm tiên phân chia thành kiếm khí, kiếm quang và kiếm nhãn. Ba cấp bậc này vô cùng hiếm có người có thể đạt được. Không ngờ ở nơi hang động trên đỉnh Yên Tử lại có thể bắt gặp hai cao thủ đạt tới mức kiếm kỳ. Kiếm thuật phải nói là thượng thừa, nhân gian có ai bị kịp. Tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên đời này sao còn có những vị cao thủ dùng kiếm thông thạo tới mức này hay sao? Đúng là tuyệt kỹ, nhưng đường kiếm quá nhẫn tâm đã chém tiểu hồ ly ra nông nỗi này, khiến cho nó vô cùng tức giận. 10 đầu móng vuốt sáng lên, lập tức lao thẳng về phía bộ xương. Yêu trảo phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, như 10 lưỡi dao bén ngót chém về phía bộ xương. Bộ xương khô lập tức giơ cao kiếm lên chống đỡ, vung vuốt xoay ngang lưỡi kiếm trong tay, chém xuyên qua yêu trảo, thẳng tới chỗ tiểu hồ ly. Một tiếng nổ ầm thật lớn dội ngược về phía chúng tôi. Luồng kiếm khí thổi bay con cáo nhỏ lùi lại hơn chục bước. Trước khi nó kịp phản ứng, mũi kiếm đã nâng lên, chạm giữa đôi lông mày trướng máu. Trước mắt bộc phát ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Trước khi thanh kiếm của khô lâu đâm vào tiểu hồ ly, đã bị kiếm của tôi đánh văng ra, nghe keng lên một tiếng chối tai. Tiểu hồ ly và tôi tiếp tục giao thủ với bộ xương khô, nhưng thực lực của cả hai cộng lại vẫn không thể gây cho bộ xương khô kia một chút sát thương nào. Anh Sâm lo lắng nói: "Tuy hai bộ xương khô không có sức mạnh âm dương, nhưng mà kỹ năng và kiếm thuật của bọn họ quá tốt, kiếm pháp như thần, e rằng chúng ta thật sự không đối phó nổi rồi. Vậy phải làm sao đây? Anh Sâm à, mau nghĩ cách giải quyết đi. Những người vào trước không có vấn đề gì, sao đến mấy người chúng ta thì lại bỗng dưng tỉnh lại vậy?" Tên quỷ lùng vỗ đùi tức tối: "Có lẽ chúng ta tới quá gần hai bộ xương, cho nên chúng nhìn chúng là kẻ xâm nhập, thế nên bọn họ mới sống lại đó. Còn những người khác chỉ chăm chăm vào bên trong tìm kiếm bí mật trường sinh, không có ai nhìn mắt họ, cho nên mới được an toàn. Quan trọng nhất là sâu trong lòng ngực bọn họ trước khi chết chất chứa đầy phẫn uất, mới biến thành khô lâu trấn cửa đó." Giờ phút này có biết nhiều hơn nữa về lý do hai bộ xương khô phát điên thì cũng vô ích. Quan trọng là cách đối phó. Là người hay yêu quái thì sức lực cũng có hạn, đánh một hồi cũng kiệt sức, nhưng hai bộ xương thì không. Nếu chúng tôi tiếp tục chiến đấu, thế nào cũng kiệt cùng, không chống đỡ nổi nữa thôi. Vì kiếm thuật của thứ này quá khốc liệt. Mình mẩy tôi bây giờ đây đầy thương tích vì bị kiếm đâm chém trúng. Thanh kiếm đã trị xét nặng, khiến các vết thương càng nặng nề hơn, có thể sẽ nhiễm trùng tới chết. Anh Sâm ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng hét lên: "Phải rồi, là máu người. Có thể máu người sẽ có ích đó." Anh ta cho rằng máu người sống có rất nhiều dương khí, đặc biệt là máu của nam. Loại xác khô sống dậy bị oán hận cũng giống như bùa ngải huyết sắc, chỉ có thể thức tỉnh bằng sức sống, bằng dương khí. Máu người sống chính là nguồn dương khí mạnh mẽ nhất, là kẻ thù không đội trời chung của oán khí. Gã trọc nghe vậy lập tức bôi máu lên con dao găm. Ngay khi bộ xương khô giơ kiếm lên tấn công lần nữa, gã lập tức xoay người lại, lao vào bộ xương khô cùng với con dao dính đầy máu. Không ngờ bộ xương kia thụt lùi lại ngay lập tức. Nếu bị gã trọc ôm trúng thì kiếm thuật lúc này cũng vô ích. Dường như cách của anh Sâm thật sự có hiệu quả rồi, chỉ cần có thể đâm trúng mũi dao vào lồng ngực nữa mà thôi. Ngay khi bộ xương rút lui, gã trọc liền thừa thắng xông lên. Hai bên vờn nhau qua lại một hồi, cuối cùng bộ xương cũng để lộ ra sơ hở. Con dao găm trong tay gã trọc lập tức đâm thẳng vào lồng ngực trái của bộ xương khô. Xương chạm trúng lưỡi dao tóe lửa ra. Bộ xương rung rẩy vài cái, sau đó toàn bộ xương cốt đều bốc khói, ngã xuống nghe ầm một tiếng. Thanh kiếm trong tay rơi len ken trên mặt đất, biến thành một đống tro bụi trôi nổi trong không khí. Đúng như lời anh Sâm nói, cách này thực sự hữu dụng rồi. Bây giờ bộ xương còn lại cũng kịch liệt phản kháng, liên tục chĩa mũi kiếm đâm về phía tôi. Tiểu hồ ly dồn hết sức lực vào hai chiếc đuôi, cố gắng chặn thanh kiếm của bộ xương khô kia lại. Tôi liều lĩnh tay không bắt lấy lưỡi kiếm, bộ xương khô kéo lê tôi đi sành sạch trên đất, nhưng tôi vẫn để yên cho hắn kéo. Khi khoảnh khắc thích hợp tới, trong tích tắc tôi đột ngột buông một tay ra, ấn bàn tay đang chảy máu đó lên lồng ngực của hắn ta. Sau khi dính máu của tôi, bộ xương trước mắt cũng cùng chung số phận, trung lắc dữ dội mấy cái, tất cả đều bốc khói, sau đó biến thành một đống tàn tro bương vãi trên mặt đất. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khó nhọc từ nãy tới giờ cũng giải quyết được hai bộ xương khô. Tên quỷ lùng lập tức tiêm cho tôi thuốc giảm đau và một mũi tiêm phòng uống ván. Thuốc mà lão già họ Trương chia cho chúng tôi vẫn còn rất nhiều, đa số đều là loại có ích, hỗ trợ rất tốt cho quá trình thám hiểm ở một nơi đầy rẫy tai họa như núi Yên Tử này. Kiếm pháp của hai bộ xương quá lợi hại. Ngoài thuốc cho tôi thì tiểu hồ ly cũng cần băng bó, quấn lại một vài chỗ bị chém đứt da thịt. Gã trọc cũng bị thương không nhẹ, chỉ không nhiều vết thương vì không ăn kiếm nhiều như tôi thôi. Vừa mới bước qua cổng đã gặp phải hai cao thủ kiếm kỳ rồi, không biết khi vào sâu hơn bên trong thì còn đáng sợ tới mức nào. Tôi cố vảnh tai lên lắng nghe, nhưng trong hang động vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Không biết sau khi nhóm người bên ngoài tiến vào trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu tôi đã không muốn đi vào rồi, bây giờ cũng thế. Khi thời khắc tới khi ma thạch được khôi phục trở lại, chúng tôi sẽ ra ngoài, tiếp tục ở trên đỉnh núi dưỡng thương phục hồi sức lực, chuẩn bị cho hành trình dài trở xuống. Tôi xem qua thời gian, thấy chỉ còn một phút nữa thôi, phong ấn của ma thạch sẽ lại được mở ra. Lúc này con linh thi buộc phải rời khỏi thánh địa, chúng tôi có thể ra ngoài. Nhưng không ngờ, đúng ngay lúc đó, cánh cửa bằng đồng đột nhiên tự chuyển động, âm âm dịch chuyển trên vang khắp cả hang động. Mặt đất dưới chân trung chuyển dữ dội, và rồi đóng lại hoàn toàn ngay trước mắt chúng tôi. Cánh cửa bằng đồng rất lớn và nặng, căn bản có muốn ngăn cản cũng vô dụng. Cá trọc đạp mạnh vào cánh cửa, chửi thề lên mấy tiếng. Tên quỷ lùng thấy thế cũng làm theo, nhưng cánh cửa cứng quá, anh ta đạp một cái liền la toáng lên kêu đau. Anh Sam nói: "Nè, có người kéo cờ ma lên cho nên cửa mới đóng lại đó." "Là ai được chứ? Không phải tất cả đã vào trong này rồi sao? Còn người nào bên ngoài nữa?" "Tôi cũng không biết. Có lẽ là ai đó mới lên tới trên này sau chúng ta. Cũng có thể là con linh thi đó làm. Bây giờ có là ai cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta không thể ra ngoài. Tất cả đều bị nhốt ở đây rồi. Ai, trước mắt chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong thôi." Đúng là suối quẩy mà. Hoàn toàn không có hứng thú với cái gọi là bí mật trường sinh, thế mà vẫn phải mạo hiểm dấn thân vào sâu trong hang động. "Đi thôi, nếu chúng ta nhanh lên thì có thể đuổi kịp bọn họ đó." Anh Sâm quyết định dứt khoát, đi nhanh vào sâu trong sơn động, không một chút do dự. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của anh ta, tiếp tục theo anh ta đi vào bên trong. Hy vọng sâu trong hang động này còn có một lối ra khác, khi đó tôi không cần phải lo lắng hay sợ hãi bị con linh thi chặn đường xuống núi, trả thù hay vô duyên vô cớ đòi gửi con nữa. Sau khi anh Sâm tiến vào, chúng tôi cẩn thận theo sát phía sau. Hang động càng lúc càng tối, trên mặt đất có vô số xương cốt, nhưng tất cả đều rệu rã, phỏng chừng không thể bỗng dưng đứng bật dậy thành người, chém chúng tôi xối xả như hai cao thủ kiếm kỳ ở ngoài kia. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Ở đây có nhiều xương như vậy, chứng tỏ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rất có thể có cạm bẫy hoặc cơ quan cài cắm. Nhưng theo tôi quan sát thấy không có xác chết mới, vì vậy cũng không cần phải quá sợ hãi. Nhóm người tiến vào trước chúng tôi cũng đi ngang qua đây, rõ ràng không có việc gì. Mỹ Kỳ nhìn đống xương trắng trên đất, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Có lẽ cô ấy đang rất sợ, vì số lượng xương trước mắt nhiều vô số kể. Trên đỉnh đầu, dưới đế dày, xoay bên trái bên phải, bốn trần vách hang đều nhuốm màu đỏ quạch của đất nung. Đi ngang qua có cảm giác như đang đi trong lòng chảo địa ngục, tựa như có vô số người bị thiêu cháy ra tro trong lửa hỏa ngục của một cái lò thiêu khổng lồ. Mỹ Kỳ kinh hãi cũng phải thôi. Nhưng nhìn nhiều rồi cũng quen, vừa mới đi vào còn nhón gót chân, rén đôi chân mại, sợ hãi kinh ngạc, xem một hồi lâu cũng thấy bình thường. Riêng tiểu hồ ly là yêu quái, theo như quan điểm của yêu quái mà nói, xương người cũng như xương gà xương vịt. Tiểu hồ ly chẳng những không để tâm chút nào, thậm chí còn cầm lên ngửi thử xem người chết có mùi gì. Suy cho cùng là thú bốn chân thì con nào cũng thích đánh hơi thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 14 của phần 2 thuộc Sâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 15 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.